Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, ông chủ Trịnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hồng Kỳ Sa tiến vào đế đô xe. Trong biển, chậm chạp chạy, dùng sấp xỉ một cái tiếng thời gian, đi tới Tây 4 vòng quanh đến Tây vòng 5 một bệnh viện. Xe không có đi cửa trước, mà là từ cửa sau tiến vào, thẳng lái đến góc Tây Bắc một xếp cổ xưa lầu nhỏ trước. Mặc dù đã tới đầu đông, nhưng dây mây như cũ kiên cường sinh trưởng, mênh mông trong một mảnh thanh hoàng. Người ở chỗ này ở khoảng cách sở nghiên cứu không xa, rất thuận lợi. Hồng Kỳ Sa ngừng ở một cái nhà lầu nhỏ trước. Bùi giáo sư ôn hòa nói đến. Phùng Húc Huy theo đuôi Hồng Kỳ Sa cũng tới đến lầu nhỏ trước. Làm hắn vừa tiến vào bệnh viện cửa sau thời điểm, sắc mặt liền càng ngày càng là xuất sắc. Ở nơi này là sở chiêu đãi, rõ ràng chính là đầm rồng hang hổ địa giới. Vô số truyền thuyết ở đầu óc bên trong bị lật ra. Năm nào đó, một vị ở chỗ này xem bệnh. Năm nào đó, một vị bác sĩ chiêu nhập bảo kiện tổ cũng ở nơi đây ở qua. Mặc dù không như khách sạn cấp 5 sao sang trọng, nhưng nếu để cho Phùng Húc Huy chọn, hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn nơi này. Làm theo đuôi Hồng Kỳ Sa, càng ngày càng đến gần vậy mảnh cũng tầm thường lầu nhỏ. Phùng Húc Huy ánh mắt càng ngày càng sáng, tay vậy vượt cầm vượt chặt, mình quả nhiên nở nhân vật chính hào quang. Lần đầu tiên làm nghiệp vụ ở Hải Thành, cái đó chim không thèm ỉa nhỏ chỗ ngồi lại có thể gặp phải một viên từ từ dâng lên ngôi sao mới, khí này vận không người nào, nhất định phải chắc chắn cơ hội tốt. Phùng Húc Huy âm thầm quyết định, sở chiêu đãi vào ở có thể không chỉ cần có thẻ căn cước, còn muốn thơ giới thiệu loại này cổ xưa vật kiện. Cũng may Bùi giáo sư đã sớm cho Trịnh Nhân mở đàng hoàng liền giới thiệu chứng minh. Làm xong rườm rà thủ tục nhập trụ sau đó, Bùi giáo sư liền và Trịnh Nhân nói tạm biệt. Nói là sáng mai, đang nghiên cứu nơi gặp. Bệnh viện có một cái quốc gia cấp căn cứ thí nghiệm, được gọi là sở nghiên cứu. Đây cũng không phải bí mật, Trịnh Nhân đã sớm phỏng đoán sẽ ở nơi đó làm nghiên cứu. Đưa đi Bùi giáo sư, Trịnh Nhân thấy được Phùng Húc Huy xách Trịnh Nhân và Tô Vân Dương hành lý muốn lên lầu. Nói cái gì cũng không chịu buông tay. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Mình thanh tay lợi chân, lại vẫn muốn người khác hỗ trợ. Thói quen là tốt. Tô Vân tựa hồ nhìn ra Trịnh Nhân tâm tư, ở bên cạnh cúi đầu nói đến. Có thể vào ở nơi này là ngươi bản lãnh, chỉ bằng cái này, ngươi tầm quan trọng ở Phùng quản lý trong lòng chí ít tăng lên 2 cái số lượng cấp. À, Trịnh Nhân đến không quan tâm Phùng quản lý làm sao xem mình, vậy không có tò mò nơi này có cái gì đặc thù. Hắn đáp một tiếng, liền đi theo Phùng Húc Huy bước chân lên lầu. Lầu chỉ có tầng 2, kiến trúc phong cách phong phú mà chất phác, vừa thấy là có thể cảm giác được trước Liên Xô mùi vị. Mặc dù nhìn qua cũ kỹ, nhưng lại rất sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Phùng Húc Huy đem Trịnh Nhân, Tô Vân đưa lên lầu. Trước hẹn cơm tối, bị Trịnh Nhân uyển ngôn cự tuyệt sau đó, hắn lặp đi lặp lại dặn dò, có chuyện gì nhất định muốn gọi điện thoại. Trịnh Nhân thói quen liền mình thanh thanh yên tĩnh cuộc sống. Đối với Phùng quản lý nhiệt tình có chút không có thói quen, nhưng vẫn đồng ý, đem Phùng Húc Huy đưa đi, đơn giản thu thập một chút. Trịnh Nhân vọt vào tắm, từ trong dương hành lý cầm ra bí đi tiểu hệ thống cục bộ mổ xẻ học chuẩn bị trước nghiên cứu một chút, không xem mấy tờ, liền nghe được cách vách gian phòng truyền tới giọng nói. Tô Vân tên này, không biết mới tới đế đô, liền đem lễ tân tiểu muội à cho quen liền đi. Trịnh Nhân không có hâm mộ, chẳng qua là cảm thấy muốn ồn ào xảy ra chuyện gì mà tựa hồ rất có lỗi với Bùi giáo sư. liền mở cửa phòng nhìn một cái. Hắn đoán sai rồi, là mấy cái người cỡ 30 tuổi. Một cái trong đó còn ăn mặc quần áo trắng, trên vai đeo màu đỏ ống nghe, khí chất lẳng lơ dắt. Tô Vân vậy không để cho bọn họ vào, cứ như vậy đứng ở cửa trò chuyện. Đây là chuyện gì xảy ra? Gặp Trịnh Nhân ló đầu ra, Tô Vân chỉ Trịnh Nhân, nói, đây chính là ta ông chủ mới. Các người có chuyện gì đi tìm hắn, đừng tới phiền ta. Này, Tô Vân, mấy năm không gặp người lại thế nào là loài chó. Trở mặt so lật sách cũng sắp, mang ống nghe bác sĩ không vui. Lúc đi người nói trở về làm bác sĩ, không vui đi ngay mở bệnh viện thú cưng. Không hai năm, liền tự giết trở về. Người đây là với ai khoe khoang đây? Đi thôi, đi ra ngoài ăn phần cơm. Cũng đã lâu không gặp, người tên này vẫn là chết tính không thay đổi. Một cái khác, ăn mặc nón áo khoác người nói đến. Người bộ dáng kia, mắt cao hơn đầu, nói ở Hải Thành tìm một ông chủ mới. Đế đô ông chủ nhiều như vậy, muốn ngươi được có mười mấy. Vậy không gặp ngươi với ai đi? Ta hừ, nhanh, đi ra ngoài tụ một chút. Tô Vân không nói gì. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, Trịnh Nhân vừa thấy, hẳn là Tô Vân năm đó ở đế đô bạn, không biết ở đâu hỏi thăm được hắn muốn tới đế đô. Thời gian đầu tiên liền chạy tới tìm hắn, thật là kỳ quái, cái đó tranh chua khắc nghiệt, ẻo là lại vẫn có thể có bạn. Trịnh Nhân lúc này đặc biệt không có ép đếm, hắn liền không nghĩ tới mình như thế một cây mộc đầu. Cũng có bạn mới. Tựa hồ, tựa như, còn phải có bạn gái. Ông chủ, ngươi đi sao? Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân ở Tô Vân nói chuyện trong nháy mắt. Tựa như thấy được khóe miệng hắn cười mỉa. Thật là cổ quái diễn cảm. Trịnh Nhân không để ý tới rõ ràng là ý gì. Nói sao, hắn tại sao kêu ông chủ mình? Vậy dưới tình huống, y học nghiên cứu sinh sẽ quản mình đạo sư gọi ông chủ. Cũng có kêu lão sư hoặc là sư phụ, xem nghiên cứu sinh đạo sư người yêu thích. Nhưng Tô Vân trong miệng, ông chủ, nhìn qua không tới 30 tuổi. Tựa hồ còn không có Tô Vân lớn. Tên này, càng ngày càng có thể nói chuyện vớ vẩn. Này, ngươi có đi hay không? Nếu là lại một mực từ chối nói, đừng trách ta thiên mã sao rơi quyền vô tình. Ống nghe màu đỏ đùa giỡn tựa như được một quyền lôi ở Tô Vân ngực. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, vừa định phải đi về đọc sách, lại bị Tô Vân bước nhanh xông lại, một cái níu lại, đi ra ăn cơm. Tô Vân nói, các người đi đi, ta xem sẽ sách. Trịnh Nhân cự tuyệt, nhưng không ngăn được ngoài ra mấy người thịnh tình mời. Bọn họ vậy cảm thấy rất hứng thú. Tại sao Tô Vân sẽ gọi người trẻ tuổi này là ông chủ, nhưng lại không có đối đãi ông chủ nhún nhường cùng khách khí? Trịnh Nhân không biết làm sao, liền đáp ứng, cũng may hệ thống cho 3.000 quy định tuyến tiền liệt cục bộ mổ xẻ kinh nghiệm. Ngược lại không sợ hãi ngày mai phòng thí nghiệm vấn đáp. Ở Trịnh Nhân xem ra, ngày mai đi phòng thí nghiệm là tương tự với tốt nghiệp đáp biện vậy lưu trình. Nếu là mình thông qua là có thể lưu lại hỗ trợ một chút. Cụ thể phải làm gì? Trịnh Nhân cũng không biết. Thời gian còn sớm. Trịnh Nhân phỏng đoán bọn họ trước phải tìm chỗ mà ngồi sẽ. Nói chuyện phiếm cái gì? Mấy người nhiệt nhiệt nháo nháo đang phải rời khỏi. Bỗng nhiên điện thoại di động tiếng vang lên. Ống nghe màu đỏ cầm lấy điện thoại ra. Sau khi tiếp thông đơn giản nói mấy câu. Có chút nói xin lỗi đến, quê quán có người đến khám bệnh, ước hẹn buổi sáng, không nghĩ tới buổi chiều mới đến, ta đi an bài một chút, vừa vặn thay quần áo, các người cùng ta, cùng đi chứ, thật lâu không đi dạo. Tô Vân ngược lại là dáng vẻ sao cũng được, kéo Trịnh Nhân, đi theo mấy người phía sau, đi tới môn Trần Đại Lâu, đế đô bệnh viện, như biển người. Trịnh Nhân từng nghe nói qua nơi này một tấm số chuyên gia con bò muốn xào đến 3.000 đến 5.000 nguyên. Bất quá ở tàu cao tốc, hàng không dân dụng cùng giao thông lưới càng ngày càng phát đạt ngày hôm nay. Giá cao không ngăn cản được mọi người đối với sinh mạng quý trọng. Càng ngày càng nhiều người vọt tới đế đô đến khám bệnh. Ở trong dòng người tạt qua, đi tới môn trần lầu 4, ống nghe màu đỏ gọi điện thoại tìm được muốn xem bệnh đồng hương. Đó là một cái gầy giống như là khô lâu giống vậy cô gái. Đoán chừng cũng chỉ 22, 3 tuổi, nhưng gầy làm cho lòng người hàn. Trịnh Nhân thấy tầm mắt trên góc phải bệnh tình nhắc nhở. Nghi ngờ hạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS TIUYENCV.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-EN-NOI-TAM-DAN-MOI-DAN-MOI-DAN-MOI gạch khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.